Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, khủng bố cự lực cầu. Xúc lực sau, hắc người đã bỗng nhiên nhảy lên. Trong nháy mắt hắn cũng đã đến không trung, đồng thời duỗi ra hai tay của chính mình, trực tiếp đem chính mình phía trên ngăn trở, không cho Hayashi Amasu có bất kỳ ném rổ cơ hội. Như vậy, người ngày ở cũng không có bất cứ cơ hội nào có thể ném rổ. Chậm rãi, người da đen trên mặt của hắn liền lộ ra một vệt điên cuồng vui sướng, phảng phất là bị áp chế thời gian rất lâu sau, đột nhiên tìm tới một cái vươn mình cơ hội bình thường không trung. Hayashi Amasu dùng hai tay đem bóng rổ chăm chú chụp vào chính mình phía trước, đồng thời đưa mắt chuyển đến phía trước mình người da đen trên người. Nhưng là người da đen như vậy nhảy một cái, đã đem đường phía trước toàn bộ phá hỏng. Thậm chí Hayashi Amasu cũng đã cảm thấy lúc này hắc người đã hình thành một đạo tường đồng vách sắt. Như vậy trực tiếp tiến hành đơn giản ném rổ là tuyệt đối không cách nào rơi vào giỏ bóng rổ. Nhưng là ở cái này trong sân bóng rổ, tất cả mọi người ngoại trừ Hayashi Amasu chính mình ở ngoài, không có một người biết Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu tồn tại. Nhìn không chung người ra đen kia, Hayashi Amasu đem hai tay cầm lấy bóng rổ hướng về phía trên na mấy phần. Hayashi Amasu dùng hai tay cầm lấy bóng rổ, bày ra một cái cực kỳ quái dị tư thế. Nhìn qua tựa hồ căn bản là không phải muốn ném rổ bình thường, cái tư thế này bày ra sau khi đi ra, Hayashi Amasu cảm giác hai cánh tay của chính mình trong nháy mắt bảo đảm một quyền. Đặc biệt lúc này chính ăn mặc Seiren bóng rổ bộ rộng rãi đồng phục chơi bóng, cánh tay cũng là lộ ở bên ngoài một bên. Đột nhiên, Hayashi Amasu hai tay tăng vọt một vòng, tự nhiên là gây nên rất nhiều người sự chú ý. Phía trước phòng thủ người da đen tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy, mà ngồi ở Seiren thính phòng những người kia cũng thuận theo phát hiện Hayashi Amasu hai tay dị dạng. Hayashi Amasu, lẽ nào đây là ngươi lần trước không có khiến dùng đến cầu kỹ? Ayamai Daiki ngồi tại chỗ, híp hai mắt nhìn sân bóng rổ bên trong Hayashi Amasu hết thảy cử động. Ayamai Daiki bên cạnh Momoi Sasuke tự nhiên cũng là xem cực kỳ nghiêm túc, phảng phất đối với hắn mà nói, những thứ đồ này có thể đều là cực kỳ quý giá số liệu. Nhớ kỹ, nhưng là đối với mình bóng rổ bộ có rất lớn thu hoạch. Hayashi Amasu, người quả nhiên ẩn giấu lá bài tẩy, liền để ta xem một chút. Người lá bài tẩy này đến cùng lợi hại bao nhiêu? Kyouta Kise ngồi ở Ayamai Daiki bên cạnh, tương tự là cực kỳ thật lòng nhìn thi đấu mà Kise bên cạnh Midorima Shintaro. Trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt lộ ra, có điều trong ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng lập lòe ánh sáng. Thỉnh thoảng sờ sờ trong tay mình con kia mộc ếch xanh. Cũng không ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì, khả năng là ở thật lòng xem so tài. Cũng khả năng hắn chính ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Seiren bóng rổ bộ đấu pháp sân bóng rổ Shinkyo Academy nửa sân nơi sâu xa. Lúc này Hayashi Amasu hai tay đã so với nguyên bản bành trướng một vòng, tư thế cũng biến thành càng ngày càng quái dị. Có điều người tinh tường đều nhìn ra, Hayashi Amasu hắn muốn ra tay rồi. Áp lực to lớn nhất chính là chính đang phòng thủ người da đen, chỉ thấy hắn đã đem hai tay triển khai, đem hết thảy không gian đều chặn lại rồi. Nhưng là như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn, phảng phất chính mình phòng ngự bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt bình thường. Không thể, tuyệt đối không thể, hắn không thể có thể đột phá ta như vậy phòng thủ, tuyệt đối không thể. Người da đen lắc lắc đầu, kiên định một hồi niềm tin của chính mình, đồng thời cũng đem phòng thủ làm càng thêm nghiêm mật. Theo thời gian trôi đi, Hayashi Amasu hai tay không chỉ có tăng vọt một vòng lớn, gân xanh trên cánh tay cũng đã từng cây rõ ràng nổi lên. Từng cây gân xanh thỉnh thoảng còn ngọ nguậy, dữ tợn cực kỳ. Thân thể gầy yếu, hơn nữa cái kia một đôi cùng này tấm thân thể không xứng đôi tráng kiện cánh tay, Tất cả xem ra đều vô cùng quái dị, liền như vậy. Ngươi liền muốn phòng thủ ở ta ném rổ. Không phải Hayashi Amasu coi khinh hắn, cho rằng hắn không cách nào phòng thủ hạ xuống, mà là chính mình phi thường rõ ràng. Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, hắn uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào, liền ngay cả hiện đại khoa học kỹ thuật dưới chế tạo ra vách tường. Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu triển khai ra hiệu quả, đều có thể đem tạo thành một đạo cực kỳ rõ ràng trắng ấn. Cũng thì càng thêm không cần nói người thân thể, điều này cũng làm cho cùng bọ ngựa đấu xe giống. Như vậy, hầu như là chuyện không thể nào. Rất nhanh, Hayashi Amasu cánh tay liền bành trướng đến cực hạn. Trên hai tay gân xanh cũng vô cùng dữ tợn, từng cây nổi lên. Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, bắt đầu dùng trong đầu né qua này đạo ý nghĩ sau. Hayashi Amasu trong nháy mắt liền đem trên cánh tay mình bóng rổ cho ném ra ngoài. Hướng về đối phương giỏ bóng rổ vị trí ném ra ngoài, liền như vậy. Bóng rổ liền mang theo giả sức mạnh khổng lồ cùng với tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước mà đi. Di động bên trong, bóng rổ liền phảng phất hóa thành một đạo mơ hồ tuyến. Chen lẫn một luồng kinh thiên uy thế di động theo bóng rổ thoát ly Hayashi Amasu cánh tay khống chế sau, một luồng khí thế kinh khủng liền xuất hiện ở sân bóng rổ lên. Dường như làn sóng giống như hướng về người da đen đánh tới không trung. Nhìn không ngừng hướng về chính mình mà đến bóng rổ, người da đen con người bỗng nhiên co rụt lại. Ở trong lúc lơ đãng, thân thể bắt đầu run rẩy. Trên trán cũng trong nháy mắt bốc lên một giọt nhỏ tỉ mỉ mồ hôi. Một luồng làm hắn nghẹt thở khí tức bao phủ đến trên người hắn, lý trí nói cho hắn. Lấy này một cầu tốc độ, uy thế, sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể dùng tay đi ngăn cản. Bằng không tuyệt đối sẽ xuất hiện rất hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn nhưng không có như vậy làm. Hai tay của hắn vẫn cao cao giơ, trong ánh mắt né qua vẻ kiên nghị, không chút nào bất kỳ lùi về sau ý nghĩ. Hắn biết hắn đã không có bất kỳ lùi về sau chỗ trống. Này một cầu hắn phải đỡ lấy, nhưng là hắn thật sự có năng lực đem này một cầu đón lấy sao? Không trung, bóng rổ tốc độ di động phảng phất vượt qua tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt liền tới đến người da đen phía trước. Sắp muốn đụng vào người da đen trên tay, này một cầu nhất định phải ngăn trở cản lại, cũng không lui lại chỗ trống. Ta nhất định phải cản lại. Thời khắc này, cái kia cỗ khí thế kinh khủng càng thêm rõ ràng. Ở người da đen trong mắt, cái kia viên di động bên trong bóng rổ phảng phất hóa thành một viên vẫn thạch khổng lồ, cấp tốc hướng về hắn người này đập tới. Cực kỳ khủng bố, không thể. Muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, nhất định phải lập tức né ra, bằng không có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm. Trốn, trốn, trốn, nhất định phải trốn. Ở cuối cùng một khắc, người da đen hắn hối hận rồi. Này một cầu hắn không cách nào ngăn trở cản lại. Hắn cảm giác, nếu như mình một khi ngăn trở cản lại, có thể sẽ phát sinh một ít việc không tốt. Cho tới đến cùng là chuyện gì? Như vậy hắn liền không rõ lắm. Ngay ở người da đen trở về lý trí sau khi tự hỏi, hắn liền muốn đem cao cao giơ lên hai tay thu hồi, không lại đi ngăn cản cái kia viên xem ra cực kỳ khủng bố bóng rổ. Xem ra phảng phật tượng là một viên ở cấp tốc di động bên trong thiên thạch, nhưng là người da đen hắn không có cơ hội này. Hắn không có đem chính mình xong lấy tay về thời gian, tuy rằng suy nghĩ là chớp mắt chuyện, thế nhưng liền vẻn vẹn là tiêu hao chớp mắt thời gian, cũng đã để hắn cũng không còn cách nào đem hai tay của chính mình thu hồi, mạnh mẽ ngăn cản. Đến cùng sẽ tạo thành ra sao? Nhưng không người nào có thể biết rồi. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.